One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 382, chương 43, lấy một khi năm. Vẫn là cùng lên đi. Tuyệt đối không nên chủ quan. Nazarkup nhìn lên trước mặt Hakuen trầm giọng nói ra. Dù sao có thể lên đến băng điện tầng 2 người tới. Thực lực tất nhiên cũng sẽ không yếu. Với lại nếu như Nazarkup đoán không sai, Grammy cùng Candice tất nhưng đã gặp Hakuen độc thủ. Cái này khiến Nazarkup càng thêm không muốn tiếp tục kéo dài thêm. Đây hết thảy vẫn là tốc chiến tốc thắng cho thỏa đáng. Thật sự chính là tiện nghi hắn nữa nha. Gisen thầm nói, các ngươi đang chiến đấu trước đó đều ưa thích nói nhảm nhiều như vậy sao? Nếu có thời gian, ta cảm thấy các ngươi càng hẳn là lập tốt di ngôn. Hakuen lạnh như băng nói ra. Sau một khắc, Hakuen cả người đã trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh nhanh chóng hướng phía Nazarkup các loại. Quinji trước mặt phóng đi. Chiến đấu đã tại Hakuen xuất kích phía dưới phát động ầm ầm. Băng điện nội bộ đột nhiên bắt đầu kích động. Đang lúc Hakuen cùng Nazarkup các loại Sternritter thành viên ầm vang cùng một chỗ thời điểm, IBM cũng nhao nhao phun trào, hóa thành vô số tàn ảnh tại thánh binh bên trong xuyên qua. Phốc phốc, toàn tuyến chiến đấu bắt đầu. Ra window, Nianzone thánh văn tự năng lực không thể nghi ngờ là 10 phần quỷ dị. Chỉ thấy nương theo lấy hắn thánh văn tự năng lực phát động, hoàn toàn nương tựa theo bản năng của thân thể trực tiếp tránh đi hoặc là nói không nhìn Hakuen. Trùng kích, Jihua Serufu, Lôi huynh đệ cũng đi theo đồng thời phát động mình thánh văn tự năng lực trong nháy mắt. Hai đạo cùng Hakuen giống nhau như đúc thân thể liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Phải biết, tại tự thân thánh văn tự năng lực phía dưới, Lôi huynh đệ hai người triển hiện ra thực lực. Cùng thời khắc này Hakuen là giống nhau. Đương nhiên, rất nhiều Hakuen năng lực bọn hắn đương nhiên không cách nào sử dụng. Khi thấy cảnh này thời điểm Hakuen không khỏi yêu lông mày. Không thể không nói khi thấy người khác biến thành cũng giống như mình thời điểm. Nội tâm loại tâm tình này vẫn là rất khó chịu. Bankai Janka Notachi, hào hỏa chi kiếm. Một đạo mênh mông bạo viêm lập tức hướng lên trước mặt đám người oanh kích mà đi. Đương nhiên, trong đó mục tiêu chủ yếu nhất vẫn là ở chỗ Lôi huynh đệ bên trên. Lôi huynh đệ hai người trực tiếp lấy Racy ngưng tụ ra một mặt nặng nề Racy bình chướng. Thế mà cứ như vậy chống đỡ được Hakuen trùng kích. Đương nhiên, nếu như nói lấy thực lực của bản thân bọn họ đương nhiên là làm không được nhưng là đang sử dụng gì? Iwasefu về sau, bọn hắn đã có Hakuen thực lực bây giờ. Loại cảm giác này cũng chính là tương đương với một cái Hakuen đối phó hai cái Hakuen. Muốn chống đỡ được tự nhiên không khó. Hakuen dám lông mày, hiện tại hắn xem như thấy được Lôi huynh đệ thánh văn tự năng lực, lợi hại, chỗ. Underbelly, đột nhiên ở giữa, Hakuen bỗng nhiên phát hiện thân thể của mình thế mà không cách nào nhúc nhích. Không chỉ có như thế, tại lồng ngực của hắn vị trí, thình lình xuất hiện từng đạo trong suốt hình lưới đường vân. Tại thân thể của hắn bị hạn chế đồng thời, hắn lực lượng trong cơ thể cũng đang điên cuồng xói mòn. Chính là Nazarkup thánh văn tự năng lực. Cương thi Gizhen thánh văn tự năng lực thì là khống chế thi thể. Những cái kia ngã xuống các thánh binh lập tức hóa thành từng cỗ thi thể. Tính cả lấy bọn hắn đồng thời hướng phía đã tạm thời xa vào đến, tê liệt, trạng thái Hakuen tiến. Hành công kích mãnh liệt. Hakuen lạnh lùng, mặc dù nói trong nháy mắt cả người hắn tại những này Sternritter có chút buồn nôn, thánh văn tự năng lực tung tích vào đến hạ phong, nhưng là hắn lại sẽ không thật cứ như vậy ngồi chờ chết. Hay là không thể động a? Nhưng là không thể không nói, Nazarkup thánh văn tự năng lực vẫn có chút biến thái, cho dù nói Hakuen hữu tâm tại trong lúc nhất thời tiến hành phản kháng, như cũ không có bất kỳ cái gì động đậy. Lúc này, Nazarkup một đoàn người đã nhao nhao phát động Racy Manipulation các loại đánh tới Hakuen trước. Mặt, phốc phốc, liên tiếp ba đạo Racy Manipulation xuyên thấu qua Hakuen thân thể. Ngay sau đó Loi huynh đệ càng là vung chém ra hai đạo trảm kích. Cắt nát Hakuen thân thể. Chết, hừ hừ. Khi nhìn đến thân thể đã hoàn toàn vỡ vụn đồng thời không có hô hấp Hakuen, Nazarkup không khỏi cười lạnh một tiếng. Nhìn thực lực của người này cũng không có chúng ta tưởng tượng cường đại như vậy mà. Đúng vậy a, sớm biết vẫn là để huynh đệ chúng ta xuất thủ là được rồi. Lòi huynh đệ cũng đi theo chăm miệng một lời nói ra. Mười tại nương theo lấy Hakuen tử vong thời điểm, những cái kia IBM cũng đều nhao nhao tiêu tán tại trước mặt. Chiến đấu nhìn tựa như là kết thúc. Hắc hắc, bất quá cường đại như vậy thân thể hay là không thể lãng phí đó a. Bị chế tác thành cương thi lời nói khẳng định cũng rất tốt. Chấm ngoặc kép, Gigen nhìn lên trước mặt Hakuen thân thể không khỏi âm cười lên. Chỗ nào nghĩ đến, đang lúc này, tại bọn hắn mắt trần có thể thấy tình huống dưới, Hakuen thân thể thế mà một chút xíu khôi phục lại. Cái gì? Cái này, làm sao có thể? Thấy cảnh này thời điểm, chúng các thành viên không khỏi mở to hai mắt nhìn, mười phần không thể tin nhìn lên trước mặt Hakuen. Vừa rồi bọn hắn rõ ràng đã cảm giác được Hakuen chết đi, nhưng lại tại như vậy nhanh thời điểm lại lần nữa khôi phục lại. Điểm này thật sự chính là để bọn hắn không thể nào tiếp thu được tiết tấu a. Các ngươi đều phải chết. Trong nháy mắt, Hakuen khí tức đột nhiên phát sinh biến hóa, đặc biệt là khuôn mặt của hắn bất thình lình liền xuất hiện vô số đạo thần bí hoa văn. Senin hình thức, khi tiến vào đến Senin hình thức về sau, Hakuen cả người bỗng nhiên ở giữa biến mất ngay tại chỗ. Phanh, đứng tại gần nhất Nianzon thậm chí đều chưa kịp phản ứng, liền bị Hakuen bành trướng lực lượng chấn động đánh nát đầu. Mặc dù nói tại quanh co khúc khuỷu, tình huống dưới Nianzon có thể nương tựa theo bản năng không nhìn hết thảy tổn thương, nhưng là phải biết Hakuen là bỗng nhiên phát lực, Ni Tác căn bản không kịp dùng bản năng đi không nhìn Hakuen đẹp kích. Miểu sát, tại giải quyết Nianzon về sau, Hakuen rèn gian Pakuto bên trong đột nhiên kích lan ra vô tận bành trướng hỏa diễm. Zanka no Tachi Higashi Kyokuji Sujin. Vì, nương theo lấy Hakuen bỗng nhiên vung chém ra gian Pakuto. Trường đao chỉ, Loi huynh đệ đồng giảng tại chưa kịp phản ứng tình huống dưới liền bị một đao trúng đích. 15.000 triệu độ nhiệt độ cao ầm vang phía dưới, Loi huynh đệ trực tiếp tiêu tán ngay tại chỗ. Rất hiển nhiên là trực tiếp bị ngọn lửa cho đốt cháy đến vô tung vô ảnh. Nazarkup càng là chấn kinh. Underbelly, Nazarkup kịp phản ứng, đồng thời lại lần nữa đối Hakuen phóng xuất ra Underbelly năng lực. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.